Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1090. Gia tộc khí tử, 13, nhợt nhạt cắn một ngụm. Thịt nước tràn đầy xuất ra, gắn bó lưu hương. Hắn còn thường đến một tia ngọt lành. Nguyên lai đồ ăn nướng chín hương vị vậy mà hội so ăn sống tốt hơn mấy vạn lần. Hạnh phúc, Du Nhiên nhi sinh. Quân Nghiên ở hắn cầm con thỏ thời điểm liền theo dõi hắn. Thấy hắn nhợt nhạt cắn một ngụm liền dừng lại bất động. Con tưởng rằng là bản thân nướng không phù hợp Lạc Nguyệt khẩu vị. Kết quả ngay sau đó, ánh mắt nàng liền trừng lão đại. Của nàng hảo sư phụ dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế giải quyết chỉnh con thỏ. Trong quá trình còn không có phun xương cốt, ăn xong sau. Ánh mắt liền nhìn chằm chằm Quân Nghiên trong tay con thỏ. Lộ ra nóng rực quang mang. Ở Lạc Nguyệt nóng rực tầm mắt hạ, Quân Nghiên trần chờ hội, tê chỉ thỏ chân đưa qua đi. Lạc Nguyệt nói, ngươi ăn trái cây, nói xong đem rổ đệ đi qua. Đoạt lấy Quân Nghiên trong tay con thỏ, giống như đói hổ cắn nuốt, gió cuốn mây tan giống như đem hai con thỏ đều tiêu diệt. Quân Nghiên trợn mắt há hốc mồm đi, sư phụ, ăn ngon sao, ăn ngon, hai con thỏ còn chưa đủ hắn tắc hàm răng. Nếu sớm biết rằng đồ đệ có này chờ tay nghề, lúc trước nên đưa hắn triệt đến lạnh vô cùng nơi đến. Cũng đỡ phải phiền toái, ngày mai trừ bỏ tu luyện ngoại, nhớ được cho ta làm ăn, Quân Nghiên cười nói. Hảo, chỉ cần sư phụ không ghét bỏ đồ đệ tay nghề. Đồ đệ mỗi ngày đều làm cho ngươi ăn. Trong trường học tu luyện, chính là bế môn tạo xa. Lão sư chỉ biết dạy cho học sinh một ít lý luận tri thức. Chân chính còn muốn dựa vào học sinh bản thân đến lĩnh hội. Muốn không làm gì kêu sư phụ lĩnh vào cửa. Tu hành dựa vào tự thân đâu. Lạc Nguyệt dạy học phương pháp, cùng trường học là đi ngược lại. Sẽ không tay cầm tay đến truyền thụ ngươi hẳn là thế nào dẫn khí nhập thể. Đi trong không khí siêu tầm băng nguyên tố, chậm rãi tích góp từng tí một, chờ đợi đột phá, hắn là ở sông băng nội tạc cái hố, ở Quân Nghiên trên lưng xuyên căn dây thừng, trực tiếp ném xuống, Quân Nghiên cả người ngâm ở nước đá bên trong, nước đá từ hạ mà thượng tướng nàng cả người nuốt hết. Nàng thường đến hít thở không thông tư vị, Lạc Nguyệt lời nói theo bên trên truyền đến, chỉ có hai chữ chịu đựng. Quân Nghiên thật muốn đem Lạc Nguyệt tổ tông 18 đời đều cấp ân cần thăm hỏi một lần. Đây là tu luyện sao? Rõ ràng là giết người a. Nước đá ngầm chiếm của nàng ý thức, nàng theo bản năng đi dãy rủa, muốn trồi lên mặt nước, tóc bị Lạc Nguyệt nhéo, đè xuống đi, phản phản phục phục vài lần, chỉ cảm thấy dưỡng khí càng ngày càng ít, linh hồn đều phải phiêu xuất thân bên ngoài cơ thể. 0058, ngươi xác định hắn không phải là đến mưu sát của ta sao? 0058, ngươi dựa theo nguyên chủ tu luyện quỹ thích đền A, bằng không ngươi sẽ bị buồn tử. Minh tưởng, chính là ngăn cách hết thảy tạp niệm, theo nước đá chung đi cảm thụ nước ấm, biến hóa, còn chịu được sao? Ngay tại nàng ý thức dần dần tán loạn thời điểm, Lạc Nguyệt đem nàng kéo đi lên, trên người ẩm đát đát. Gió thổi qua, tóc gáy đổ dựng thẳng, nhân tượng là bị bác cởi hết quần áo, quăng chân ở mặt băng thượng hành đi, lãnh đã làm nàng đánh mất chi giác, gió bắc gào thét mà đến, bởi vì khí hậu biến hóa, trên người nàng giọt nước mưa nhanh chóng ngưng kết thành khối. Đầu tiên là tóc, sau là thân thể, chậm rãi hình thành một cái khắc băng, Lạc Nguyệt đem nàng tiếp tục ném ở nước đá chung. Tùy ý nước đá tẩm ẩm thân thể của nàng tử, vừa mới ngưng kết thành khối băng ở nước đá ngâm hạ. Hóa thành thủy, Quân Nghiên là băng thuộc tính pháp sư, không sợ giá lạnh, vừa vặn thể lại chưa hẳn trải qua được rất tốt trầm trọng đả kích. Trải qua lặp lại rèn luyện sau, nàng đã cảm giác không đến thân thể tồn tại, Lạc Nguyệt có thể cảm giác đến nàng hơi thở chỗ, chỉ cần nàng có một hơi ở. Liền tiếp tục ở gió lạnh hạ nhận rèn luyện. Hết chương.